Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 276, chương 276, Thú Nhân Vương Đình. Một tay giơ gậy, một tay củ cải, Austin không tiếc cố ý đem một cái hư danh nhường lại. Gây nên, chính là muốn yêu tinh nữ vương íp có thể đưa nàng biết hết thảy đều nói ra. Bây giờ Kava đại xâm lâm tình thế. Thực tế là có chút phức tạp, nhất là Austin cùng dưới trướng hắn tổ rồng bộ lạc. Tại ngắn ngủi mấy năm thời gian bên trong bành trướng trưởng thành đến bây giờ tình trạng này. Mặc dù loại này phát triển tốc độ rất là rung động lòng người, nhưng cùng lúc cũng có được không ít khuyết điểm. Một trong số đó chính là tin tức nội tình. Một chút tin tức có lẽ đối với những cái kia cỡ lớn bộ lạc đến nói không lại là thường thức, nhưng đối với trong thời gian ngắn phi tốc quật khởi Austin mà nói, lại là khó mà biết được bí ẩn. Íp, trước đó có yêu tinh nói qua, tại ngàn năm trước đó, các người cái này một chi yêu tinh chủng tộc, từng tại Kava đại xâm lâm khu vực trung tâm thành lập một cái thật lớn yêu tinh vương quốc. Thống trị rộng lớn rừng rậm mặt đất, về sau thú nhân phản loạn, kết quả các người chạy trốn tới bên này, đồng thời dựa vào yêu tinh mẫu thụ lực lượng ẩn giấu đi. Sau đó gặp được binh lính của ta tưởng lầm là truy binh sắp tới. Cuối cùng mới phát động sau cùng chiến tranh, là cái dạng này sao? Austin cũng không nhiều nói nhảm, thẳng vào chủ đề, những tin tức này đều là theo lúc trước cứ điểm vây thành chiến tranh bên trong tù binh yêu tinh trong miệng biết được một chút tin tức. Về phần kỹ lưỡng hơn tin tức, chỉ sợ chỉ có trước mắt íp mới biết. Điện hạ thứ tội, ban đầu là ta cân nhắc không chu toàn, mạo phạm điện hạ. Íp bàn tay che ở trước ngực, khom lưng xin lỗi. Ta cần không phải những vật này, đem các ngươi lịch sử ngàn năm trước đó trận chiến kia trước sau, bao quát càng xa xưa trước đó các ngươi yêu tinh nơi phát ra, đều hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói một lần. Ta ngay ở chỗ này hảo hảo nghe, ta có nhiều thời gian. Thanh âm trầm thấp vang vọng trên không trung, tràn đầy một loại áp bách lòng người uy nghiêm. Íp với Austin yêu cầu cảm thấy có chút kỳ quái. Bất quá vẫn là đưa nàng biết một vài thứ êm tai nói. Đây hết thảy muốn theo 1000 năm trước bắt đầu nói lên. Lúc kia íp vẫn là một đứa bé, biết rất nhiều đều có không trọn vẹn, nói đến lục tục ngo ngoe. Nhưng cùng lúc trải qua cái kia một trận vương quốc hủy diệt đại biến, íp với một vài thứ cũng càng thêm khắc sâu. Ngàn năm trước đó, hoặc là nói tại đây càng lâu trước đó, yêu tinh cùng thú nhân ở giữa là cùng hòa thuận ở chung cùng một chỗ. Hai cái chủng tộc ở giữa, tựa hồ có đồng dạng cổ lão minh ước, kia là một phần nguồn gốc từ tại không biết niên đại nào minh ước. Cũng chính là minh ước nguyên nhân, lúc ấy thống trị toàn bộ Kava đại xâm lâm yêu tinh vương tộc, cũng không có đối thú nhân có đề phòng tâm. Đây cũng là lúc trước yêu tinh vương quốc tại thú nhân phản loạn đời sau cấp tốc bị đánh tan nguyên. Nhân căn bản, minh ước nội dung, íp cũng không rõ ràng. Năm đó nàng còn rất nhỏ, chỉ là yêu tinh trong vương quốc một cái cũng không được sủng ái công chúa. Cuối cùng tại trận kia thật lớn thú nhân trong phản loạn, đại lượng vương tộc tử vong, mà nàng may mắn còn sống sót. Bị còn sót lại yêu tinh nhóm đẩy lên nữ vương vương tòa. Đồng thời cuối cùng chạy trốn tới phụ cận đây ẩn cư lại. Íp biết cũng chỉ là từ phụ mẫu ngẫu nhiên trong lúc nói chuyện với nhau biết được. Kia là tựa hồ là một phần đến từ viễn cổ minh ước. Trọng yếu vô cùng, minh ước, thú nhân, cái kia đời sau đâu? Hiện tại chiếm cứ khu vực hạch tâm lại là phương nào thế lực? Hơn nữa lúc trước phản loạn đời sau, những thú nhân kia không có nhờ vào đó thành lập thú nhân vương đình sao? Chẳng lẽ về sau xuất hiện biến cố gì? Austin không ngừng lộ ra vẻ nghi hoặc, nếu quả thật có thú nhân vương đình, Như vậy vì cái gì không có bất kỳ cái gì tin tức? Chí ít lấy Austin dưới trướng chỗ tụ tập từng cái chủng tộc. Đến hàng vạn mà tính thú nhân chủng tộc. Liền cho tới bây giờ chưa nghe nói qua Kava đại xâm lâm bên trong có cái gì thú nhân vương đình. Có, thú nhân vương đình liền tồn tại ở khu vực hạch tâm. Bọn hắn tại đánh tan vương quốc không lâu sau, ngay tại khu vực trung tâm thành lập nên thú nhân vương đình. Phảng phất nghe được Austin nghi ngờ. Trong lòng, Íp tiếp tục nói, không có tin tức lưu truyền. Là bởi vì bọn hắn có ý thức phong tỏa tin tức. Lúc trước vương quốc mặc dù trên danh nghĩa thống trị toàn bộ Kava đại xâm lâm, nhưng trên thực tế, vương quốc các thần dân tự nhận là huyết mạch cao quý. Đối đãi khu vực hạch tâm bên ngoài dãy rụa những người orc kia liền như là đối đãi dã thú. Tăng thêm biên cảnh bốn phía những thú nhân kia bộ lạc nghèo khổ vô cùng. Cũng vô pháp là giàu có vương quốc mang đến nửa điểm ích lợi. Cho nên vương quốc đối với hạch tâm bên ngoài thú nhân bộ lạc chọn lựa đều là không nhìn chính. Sách, về sau, các thú nhân phản công đánh tan vương quốc đời sau, cũng khai thác đồng dạng chính sách, thậm chí càng tại cái này phía trên, tận lực chặt đứt cùng ngoại giới cằn cỗi địa vực thú nhân bộ lạc liên hệ. Chỉ là tại biên cảnh nâng đỡ lên mấy cái cỡ lớn bộ lạc. Thông qua chi viện lương thực tài nguyên phương thức, đem bọn hắn bồi dưỡng lớn mạnh, mục đích tựa hồ là để bọn hắn cùng nhân loại chém giết lẫn nhau. Đem nhân loại ánh mắt hấp dẫn mở. Nghe vậy, Austin không chỉ có không có tiêu tan, ngược lại nghi hoặc càng sâu. Những thú nhân kia, tại sao phải bộ dạng này làm? Rất kỳ quái. Đổi vị suy nghĩ, nếu như là mình dẫn đầu thú nhân lật ngược yêu tinh vương quốc, như vậy tiếp xuống khẳng định là trắng trợn tuyên dương, nhờ vào đó lôi kéo đại lượng thú nhân bộ lạc, phi tốc mở rộng thú nhân vương đình thực lực, nhưng mà những thú nhân kia lại tận lực chặt đứt cùng ngoại giới liên hệ. Dựa theo Íp nói, toàn bộ Kava đại xâm lâm bên trong vô số thú nhân bộ lạc, trừ biên cảnh mấy cái kia thường xuyên cùng nhân loại đang tiến hành giằng co huyết chiến loại cực. Lớn bộ lạc, đối với khu vực trung tâm thú nhân vương đình căn bản là hoàn toàn không biết gì cả. Bọn hắn bộ dạng này làm, tự chém một đao, đến cùng là vì cái gì? Bởi vì, những cái kia cùng tiên tổ minh ước thú nhân, là chân chính thuần huyết thú nhân, trong thú nhân vương tộc. Lưu truyền tại Kava đại xâm lâm rất nhiều thú nhân bộ lạc bên trong. Đã từng thành lập một cái vượt ngang toàn bộ đại lục vô cùng to lớn thú nhân đế quốc thuần huyết. Thú nhân? Cái gì? Lúc này, Austin là chân chính chính kinh ngạc. Lần thứ nhất nhìn thấy thuần huyết thú nhân cái tên này thời điểm. Vẫn là tại mấy năm trước. Tại cái kia hoàng kim cấp đại pháp sư lưu lại một bản bút ký bên trong. Về sau, việc này còn làm cho một cái tên là Edward người trẻ tuổi cùng một đội lính đánh thuê thăm dò đến. Bước này, phát sinh xung đột. Lúc ấy, Austin đã từng hỏi thăm qua hồ diện nhân Quách. Mà theo Quách lời nói, thuần huyết thú nhân cùng thú nhân đế quốc đoán chừng bất quá là các thú nhân tưởng tượng ra được. Nghe đồn. Cho nên cũng không có nhiều chú ý. Những chuyện này sẽ có hay không có cái gì liên hệ? Austin trong óc suy nghĩ, nhanh chóng suy nghĩ. Nói cách khác, hiện tại Kava đại xâm lâm khu vực trung tâm cất ở đây một cái từ thuần huyết thú nhân thành lập thú nhân vương đình, đồng thời thông qua lương thực vật tư ủng hộ lên biên cảnh liên minh bộ lạc bên trong mấy cái kia loại cực lớn bộ lạc, đúng không? Íp nghĩ nghĩ, trả lời, những thuần huyết đó thành lập một cái thú nhân vương đình, đồng thời chiếm cứ tiên tổ địa phương. Đây là khẳng định, về phần biên cảnh mấy cái kia cùng nhân loại giằng co hàng trăm hàng ngàn năm loại cực lớn bộ lạc. Hẳn là thú nhân vương đình tại bị sau ủng hộ không sai. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,